Vạn Đạo Long Hoàng, chương 4278 Thiên Tôn chặn đường. Gocchuyenaudio.com hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Đi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đám người nhao nhao phi thân lên, bay về phía chư vị bản nguyên cảnh cường giả sử dụng bảo vật. Lục Minh, Thu Nguyệt, Vạn Thần đám người, bay về phía Phi Hoàng sử dụng màu đen hoa sen, rơi vào trong đó một mảnh trên mặt cánh hoa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Liên hoa quá lớn, một mảnh cánh hoa, giống như là một khối đại lục một dạng. Rất nhanh, bảy vị bản nguyên cảnh cường giả bảo vật bên trên, đã chiến đầy người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lên, Phi Hoàng khẽ quát một tiếng, hắc sắc liên hoa khẽ run lên, sau một khắc trực tiếp biến mất khỏi chỗ cũ, xuyên qua hư không, hướng về hồng hoang vũ trụ phương hướng bay đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bản nguyên cảnh cường giả tốc độ thực sự quá nhanh, sắp tới không cách nào hình dung, cái gì đại na di thuật thuấn di truyền tống trận ở bản nguyên cảnh tồn tại tốc độ trước mặt đều là đệ đệ. Bọn họ phá toái hư không mà đi, không đến bao lâu, xuyên qua vũ trụ phế khư cùng hồng hoang vũ trụ chỗ giao giới, đi tới hồng hoang vũ trụ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bá, từng đầu tinh hà vút qua, rất nhanh là đến Khô Vinh tinh vực, lúc này, bọn họ mới hãm lại tốc độ. Nhìn, cái kia chẳng lẽ là Thái Thượng Tiên Thành. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bỗng nhiên có người kinh hô. Kỳ thật không cần phải nhắc tới tình, những người khác thấy được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phía trước không biết bao nhiêu cự ly chỗ, lơ lửng một tòa cự đại thành trì phát ra ánh sáng mông lung huy, có một loại thần thánh cảm giác. Rất xa có thể nhìn thấy, thành trì quá khổng lồ, có chút tinh thần ở thành trì bên cạnh lộ ra nhỏ bé hết sức. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phản nghịch người cũng mưu toan nhúng chàm Thái Thượng Tiên Thành, nên giết. Đúng lúc này, tinh không truyền ra một tiếng lệ uống, chấn động toàn bộ tinh không đều kịch liệt rung động, chung quanh có mấy khỏa hàng tinh trực tiếp dập tắt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bá, không gian liệt mở, một cán trường thương màu vàng óng, đâm đi ra, đâm về phía Lục Minh đám người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trường thương to lớn vô biên, một cái đầu thương, thật giống như có một cái tinh thần lớn như vậy, lớn lên càng là không cách nào tính toán. Trường thương những nơi đi qua tất cả cũng hóa thành hư vô, biến thành hỗn độn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khủng bố, đại khủng bố, một cán này trường thương, cho người ta một loại hết sức cảm giác khủng bố. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu, đây là bản nguyên cảnh tồn tại. Lục Minh con ngươi co lại nhanh chóng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói đến, Lục Minh đã có hai lần kiến thức đến bản nguyên cảnh tồn tại giao phong. Gocchuyenaudio.com, lần thứ nhất là Phi Hoàng thôi động chủ thần chi tâm cùng Mộng Huyễn Thiên Cung một vị cao tuổi thiên tôn đại chiến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lần thứ hai, là ở Thiên Cung Thiên Lao, đệ tam ma kiếm cùng Thiên Cung một vị thiên tôn đại chiến. Cho nên, hắn vừa cảm thụ đến loại này khí tức kinh khủng, liền biết xuất thủ là bản nguyên cảnh tồn tại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bởi vì chỉ có bản nguyên cảnh tồn tại, mới lại phát ra loại này khí tức kinh khủng. Phi Hoàng không hề động, cũng không có xuất thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một bên, đệ tam ma kiếm khẽ quát một tiếng, trên người tràn ngập ra phách tuyệt thiên hạ khí tức, một đạo kiếm quang phóng lên tận trời, phá nhập mênh mông vũ trụ tinh không bên trong, sau đó chém tới. Kiếm quang cuồn cuộn, không thể so với trường thương màu vàng óng tiểu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai đạo công kích đụng vào nhau, phát ra, làm, một tiếng, sau đó trường thương màu vàng óng nhanh chóng rụt trở về. Cũng không có hủy thiên diệt địa chấn động sinh ra, rất hiển nhiên, song phương lực lượng, đều cô đọng đến cực hạn, có loại trở lại phát làm thật cảm giác, va chạm một chiêu, không có chút nào lực lượng khuếch tán ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặt khác, bọn họ giao thủ, cũng ít nhiều có chút khắc chế. Bởi vì, bản nguyên cảnh tồn tại thực sự quá kinh khủng, nếu như ra tay toàn lực có thể hủy diệt một đầu lại một đầu tinh hà, đó đúng là hủy thiên diệt địa đại chiến, cũng sẽ là đại tai nạn, sẽ tạo thành vô tận sát kiếp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên, trừ phi là sinh tử chém giết, dưới tình huống bình thường, bản nguyên cảnh tồn tại đại chiến, bao nhiêu sẽ có khắc chế. Trừ phi là ở hoàn cảnh đặc thù phía dưới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Như lần trước ở Thiên Cung Thiên Lao, hoặc là ở vũ trụ phế khư, hoặc là ở một chút hoang vô tinh vực. Xẹt xẹt, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không gian liệt mở, một bóng người, xuất hiện trong tinh không. Đây là một cái thiên nhân tộc, một cái phi thường trẻ tuổi thiên nhân tộc thoạt nhìn chừng 30 tuổi, oai hùng anh phát, dáng người khôi ngô, mặc một bộ kim hoàng sắc chiến giáp, cầm trong tay trường thương màu vàng óng, khí thế kinh thiên động địa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đương nhiên, tuổi tác không thể nhìn mặt ngoài, người này làm bản nguyên cảnh, niên kỷ đương nhiên sẽ không tiểu đi nơi nào. Nhưng là, người này tuổi tác cũng tuyệt đối sẽ không quá lớn, so Lục Minh lần trước thấy qua hai vị thiên cung thiên tôn, niên kỷ khẳng định đều muốn nhỏ rất nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn trường thương một chỉ đệ tam ma kiếm, lãnh khốc nói. Đệ tam ma kiếm, bại tướng dưới tay, một lần này thế mà bị ngươi đào tẩu, cũng tốt, năm đó ta có thể cầm xuống ngươi một lần, liền có thể cầm xuống ngươi lần thứ hai. Chấm, gia luật thần thương, năm đó nếu không phải là các ngươi thiên nhân tộc có lão bất tử trong bóng tối đánh lén, ngươi có thể cầm xuống ta. Góc truyện audio.com, hôm nay ta liền kiến thức một chút ngươi tính là thứ gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đệ tam ma kiếm lạnh lùng mở miệng, vung tay lên, cái kia đem hắc sắc ma kiếm, bay về phía phi hoàng, người ở phía trên, toàn bộ tiến vào phi hoàng màu đen hoa sen. Mà đệ tam ma kiếm là dậm chân mà ra, mỗi bước ra một bước dưới chân đều có một thanh ma kiếm nổi lên, mỗi bước ra một bước đều là khoảng cách ngàn tỷ dặm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kiếm rít xiết, đệ tam ma kiếm thét dài một tiếng, há miệng phun một cái, một đầu dòng sông màu đen từ trong miệng hắn xông ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này dòng sông, rõ ràng là vô số đạo ma kiếm hội tụ mà thành, sông về gia luật thần thương. Rất rõ ràng, đệ tam ma kiếm so với lúc trước mới vừa thoát thân thời điểm mạnh hơn, hiển nhiên mấy năm này, hắn tình trạng đã khôi phục đỉnh phong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hừ, năm đó có thể cầm xuống ngươi, hiện tại y nguyên có thể. Gia luật thần thương quát lạnh, trường thương màu vàng óng chấn động, hóa thành sáng lạng mũi thương, hướng về đệ tam ma kiếm đâm tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm, hai người liên tục giao phong mấy chiêu, không có phân ra thắng bại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai người thân hình vừa lui, lại chiến ở cùng nhau. Bọn hắn tốc độ thực sự quá nhanh, chỉ là thời gian một hơi thở, liền giao phong hơn trăm lần, đều không có phân ra thắng bại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gia luật thần thương, cái này liền là ngươi thực lực, hơn 10 cái năm hàng tinh không gặp ngươi là một điểm tiến bộ đều không có, a thiệt thòi ta còn bị các ngươi phong khốn hơn 10 cái năm hàng tinh, ha ha ha. Đại chiến, đệ tam ma kiếm cười to, trong tiếng cười tràn đầy ý trào phúng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tự tìm cái chết, gia luật thần thương gầm thét, thế công càng thêm cuồng bạo, muốn mau chóng cầm xuống đệ tam ma kiếm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đệ tam ma kiếm mà nói, đau nhói hắn. Đích xác đệ tam ma kiếm bị thiên cung trấn áp bọn họ nhiều năm, đang trấn áp trong lúc đó, là không thể tu luyện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà hắn so đệ tam ma kiếm nhiều tu luyện hơn 10 cái năm hàng tinh, hiện tại thế mà bắt không được đệ tam ma kiếm, cái này há chẳng phải là chứng minh, hắn căn bản không bằng đệ tam ma kiếm. Hắn không thể tiếp nhận, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai người điên cuồng chém giết, xé rách nhìn hư không, đại chiến đến không gian tối tăm nơi đó đi. Chúng ta trước đi qua, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phi Hoàng nói, sau đó cùng mặt khác cao thủ cùng một chỗ tiếp tục hướng về Thái Thượng Tiên Thành phóng đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chúng ta muốn hay không xuất thủ ngăn bọn họ lại, bên trong Thái Thượng Tiên Thành Tiên Cung mấy vị tiên tôn lại thương lượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gocchuyenaudio.com Vô dụng, một lần này kẻ phản nghịch đến mấy cái cực kỳ khó giải quyết ra hỏa cao thủ của chúng ta bị vũ trụ phế khư cùng ám vũ trụ kiềm chế, bằng chúng ta những người này, cho dù xuất thủ cũng không cản được bọn họ. Một vị khác thiên tôn nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chẳng lẽ cứ như vậy để bọn hắn tặng người tiến vào Thái Thượng Tiên Thành? Một vị tính tình tương đối nóng thiên tôn hừ lạnh phi thường khó chịu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.